Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 105. Bất thình lình, một cỗ khói trắng từ trên mặt đất toát ra. Khói trắng tan đi, một lão già chống quải trượng, để một chòm râu dài, dáng người thấp bé, râu tóc bạc trắng xuất hiện. Thổ địa ra ra. Một màn trước mắt làm Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cùng thổ địa ra trong tivi quả thực giống nhau như đúc. Quả nhiên, sự tình giả dối hư ảo cũng không nhất định là giả. Trên thế giới này thật sự là có thổ địa gia. Hai người khiếp sợ, kích động, thấp thỏm. Thổ địa gia, vậy mà bị bọn họ nhìn thấy. Hàng thật giá thật, không phải nằm mơ. Có thể liếc mắt nhìn thổ địa gia một cái cũng không uổng công sống trên cuộc đời này. Giờ khắc này, hai người bắt đầu một lần nữa đánh giá Lâm Thành. Thiếu niên trước mắt tuổi tác cùng bọn họ không sai biệt lắm, thật sự thường ngưu bức. Ngay cả thổ địa gia đều có thể triệu hồi ra được. Không nghĩ tới, vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có. Liền tính là sự tình giả dối hư ảo, đều là có tham chiếu. Không thấy qua, không đại biểu không có. Đối với quỷ thần nói đến có thể không tin, nhưng nhất định phải kính sợ. Cương thi? Không có khả năng. Sao có thể? Ngươi là cương thi, tại sao lại biết sử dụng đạo thuật đem ta triệu hồi ra tới? Thổ địa gia vừa ra tới, liền nhìn Lâm Thành phát ra rít gào không thể tưởng tượng. Một con cương thi, thế nhưng có thể sử dụng đạo thuật triệu hoán nó. Phía trước còn tưởng rằng là cao nhân đạo giáo nào đó đi vào nơi này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nó thật sự không thể tin được. Ta làm sao triệu hồi ra được ngươi? Chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ít nói nhảm đi, nhanh chóng nói cho ta làm như thế nào đi ra ngoài. Cương thi vương, ngươi còn là một con cương thi vương. Thổ địa gia hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thật sự là bị Lâm Thành kinh sợ. Phía trước còn không có chú ý, giờ phút này mới phát hiện Lâm Thành là một con cương thi vương. Một con cương thi vương biết đạo thuật, đầu nó hoàn toàn hỗn độn, thậm chí cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Mẹ nó, ta hỏi ngươi làm như thế nào đi ra ngoài? Lâm Thành có chút vô ngữ. Cương thi vương thì làm sao vậy? Cương thi vương còn không phải là cương thi, có cần khiếp sợ như vậy sao? Một chút khí chất thổ địa ra đều không có. Thật là không biết gia hỏa này vì sao có thể lên làm thổ địa ở Đại học Yến Kinh. Cái gì mà làm như thế nào đi ra ngoài? Thổ địa có chút sửng sốt nhìn Lâm Thành. Làm như thế nào đi ra khỏi Đại học Yến Kinh? Thời điểm tiến vào ta không lưu ý đường đi, bị lạc đường. Là cái này sao? Thổ địa ra thật sự không biết nên nói như thế nào. Còn tưởng rằng Lâm Thành triệu hoán nó ra tới là vì có việc gấp gì. Thì ra là đem nó làm người dẫn đường. Bất quá một con cương thi vương có thể sử dụng đạo thuật, nó không dám đắc tội, thậm chí còn cần nịnh bợ. Lập tức thu liếm khiếp sợ trong nội tâm, đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói: Cương thi vương huynh đệ, cùng ta tới, ta mang các người đi ra ngoài. Một tiếng huynh đệ này, thổ địa gia nói thập phần tự nhiên, thật giống như cùng Lâm Thành đã nhận thức thật lâu. Có thể lên làm thổ địa gia ở Đại học Yến Kinh, nó cũng là có vài phần bản lĩnh. Thực lực đạt tới quỷ vương hậu kỳ, so với sơn thần phía trước gặp được kia còn lợi hại hơn. Sơn thần trợ giúp Lâm Thành cũng chỉ là quỷ vương sơ kỳ, kém hai cảnh giới nhỏ, nhưng chênh lệch trong đó giống như lệch trời, không thể vượt qua. Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị ngơ ngác đi theo phía sau Lâm Thành. Thổ địa gia tự mình dẫn đường, bọn họ chính là nằm mơ cũng không dám nghĩ. Tiểu Mỹ, các người xem, mấy người kia giống như bị bệnh tâm thần, lúc kinh lúc giống. Một người khác còn đối với không khí lầm bầm lầu bầu. Lúc này, thiếu nữ đánh cầu lông ở trên sân thể dục chú ý tới đám người Lâm Thành. Không có biện pháp. Thật sự là Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị vừa rồi đã phát ra tiếng kinh hô quá lớn. Ta nhớ rõ bọn họ, thời điểm hôm nay đi báo danh đã thấy là sinh viên mới của hệ pháp y. Hệ pháp y? Trái không được, nghe nói nam sinh ở hệ pháp y mỗi người đều có chút tố chất thần kinh. Hơn nữa, một đội tài không biết giải phẫu bao nhiêu người, ngấm lại liền đáng sợ. Đúng vậy, dù sao tôi về sau sẽ không tìm nam sinh hệ pháp y làm bạn trai. Tôi cũng vậy. Một đám thiếu nữ ở nơi đó nghị luận cùng nhau. Lâm Thành tai thính mắt tinh, đương nhiên có thể nghe được các nàng đối thoại, nội tâm không hề dao động. Còn không tìm hệ pháp y sao? Chính là đưa cho hắn, hắn đều sẽ không muốn. Bên trong nhóm người ở đây, các nàng có thể xứng đôi với ai? Bác Lam, con trai chủ tịch tập đoàn Bác Thị. Diệp Tử, ông nội là nhà động vật học, lão tổ cũng là nhân vật thần tiên, chú định thành tựu của Diệp Tử cũng sẽ không bình thường. Vương Tiểu Nhị cũng là siêu cấp phú nhị đại. Về phần Tô Chiến Nghị, trên người mang thân thể cực âm, lại có hồn phách của Viên Thiên Cương tương trợ, há là đàn yên chi tục phấn này có thể xứng đôi? Còn nói không tìm đâu, có thể tìm được một người đều là phần mộ tổ tiên phù hộ. Có thổ địa gia dẫn dắt, đám người Lâm Thành thực mau liền tới cổng trường Đại học Yến Kinh. Cảm tạ. Lâm Thành nhìn thổ địa gia nói lời cảm tạ. Đây là việc nên làm, sớ của người ta tự mình đem bọn họ mang ra ngoài. Huynh đệ, hai người chúng ta nói cảm tạ cái gì? Về sau có việc gì cứ tìm ta, có thể giúp khẳng định sẽ giúp. Đây là tín vật của ta, lần sau muốn tìm ta trực tiếp đối với nó gọi ta là được. Ở Đại học Yến Kinh cùng với phụ cận 10 km đều là địa bàn của ta. Như vậy lần sau người có việc liền không cần phiền toái thi triển pháp thuật như vậy. Thổ địa lấy ra một miếng ngọc bội, đầy mặt ý cười đưa cho Lâm Thành. Được. Lâm Thành tiếp nhận ngọc bội, thập phần trân trọng bỏ vào túi quần, sau đó cùng với thổ địa cáo biệt, mang theo đám người băng làm đi đến biệt thự Hải Thiên. Thành ca, vừa rồi bọn họ giống như không nhìn thấy thổ địa ra. Lúc này Diệp Tử đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành. Trải qua một đoạn thời gian chấn định, hiện tại hắn không có chấn động như trước, bất quá đối với Lâm Thành càng thêm kính nể. Rốt cuộc đây là người có thể chiêu hoán ra thổ địa ra, ngay cả thổ địa đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hắn cảm giác em gái của mình có thể đi theo Lâm Thành không chừng là một cơ duyên. Khẳng định rồi, thổ địa ra tốt xấu gì cũng là quỷ có thân phận, phàm thai mắt thường sao có thể nhìn được. Hai người các ngươi có thể thấy thổ địa, đó là bởi vì thổ địa cố ý cho các ngươi thấy. Thì ra là như thế, lần này đều là nhờ có Thành ca. Liền tính ta nói đi ra ngoài cùng với người khác, phòng chừng cũng chưa có người tin. Không nghĩ tới trên thế giới này thật sự là có thổ địa gia tồn tại. Diệp Tử lập tức thoải mái, tâm tình kích động nói: Hai người các cậu còn cần phải chứng kiến nhiều thêm mới được. Cậu xem bác Lam cùng với Tổ Chức Nghị đều thực chấn định. Lâm Thành vừa đi vừa nhìn hai người nói. Thực mau mấy người trở về biệt thự Hải Thiên. Sau khi về đến nhà, bác Lam trực tiếp nằm ở trên sofa. Đi đường vài tiếng đồng hồ, thật sự là mệt nhọc. Phía trước còn tưởng rằng Lâm Thành mang theo bọn họ quen thuộc trường học, sau đó mới biết được thì ra là Lâm Thành lạc đường. Bất quá có thể tận mắt nhìn thấy thổ địa ra, lạc đường này cũng có giá trị. Sư đệ, người rốt cuộc đã trở lại. Đúng lúc này, đám người Chu Huynh đi vào phòng khách, sắc mặt có chút ngưng trọng. Phát sinh chuyện gì sao? Có phải Ma Tinh gặp rắc rối hay không? Không phải, người xem cái này. Chu Huynh lắc lắc đầu, lấy ra một tờ giấy màu đen, phía trên có quỷ khí nồng đậm. Vừa thấy, phía trên viết: Lâm Thành, nam, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1999, địa chỉ tiểu khu Ôn Hình, thành phố Dương Thạch, Hoa Hạ. Cha xxx, mẹ xxx, tuổi 18, hưởng thọ 18 năm. Nguyên nhân chết: chết đột ngột. Người này chống lại lệnh bắt, giết chết Hắc Bạch Vô Thường, tự mình dưỡng thi, gây họa thế nhân, cùng với tà ma ngoại đạo trà trộn ở bên nhau, không chuyện ác nào không làm, hành vi phạm tội ngập trời, cho nên phát lệnh truy sát của địa phủ, muộn nhất đến giờ Tí làm cho hồn phi phách tán, răn đe cảnh cáo. Ở một câu cuối cùng còn có một cái dấu màu đen, bên trên viết 6 chữ: lệnh truy sát của địa phủ. Mẹ nó, đây là ai viết? Ta gây họa thế nhân sao? Không chuyện ác nào không làm sao? Vô tội, trần trụi vô tội. Mẹ nó, thật sự cho rằng lão tử dễ bị bắt nạt sao? Còn không phải là giết một đôi Hắc Bạch Vô Thường thôi sao? Muốn báo thù cứ việc tới là được, vậy mà còn phải diễn trò thế này. Rõ ràng là muốn báo thù, một hai phải tìm lý do đường hoàng. Lâm Thành nhìn những chữ ở bên trên, thập phần tức giận. Hắn là có dưỡng thi, còn giữ một đại quân cương thi, cũng đích xác cùng với tà ma trà trộn ở bên nhau, nhưng khi nào gây họa thế nhân, làm hại một phương, chỉ cần bọn chúng dám đến, Lâm Thành còn dám giết. Dù sao hắn là cương thi, không thuộc về địa phủ quản hạt. Hiện tại hắn đã là pháp sư ngũ phẩm sơ kỳ, người ở địa phủ đều là quỷ, hắn không sợ chút nào. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, đánh không lại còn có đại quân cường thì ngăn cản. Huống hồ này đã khác xưa, bên người hắn còn có Ma Tinh. Ma Tinh là tuyệt đối không có khả năng để hắn chết, dẫu cuộc nó còn cần Lâm Thành mang nó đi ra ngoài chơi. Hiện tại không phải vấn đề quan tâm vô tội hay không vô tội, là lệnh truy sát của địa phủ đã ra, không giết chết mục tiêu, lệnh truy sát của địa phủ liền sẽ không hủy bỏ. Phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được, bằng không người sẽ có nguy hiểm. Chủ hình thập phần vội vàng nói. Giờ tí là 11 giờ đến 1 giờ sáng, khoảng cách hiện tại cũng chỉ có hơn 6 giờ. Lệnh truy sát đều ra, tuyệt đối không phải nói giỡn. Lệnh truy sát của địa phủ, chẳng sợ Chu Hình đã là pháp sư bát phẩm sơ kỳ, vẫn là ngăn cản không được. Liền tính Lâm Thành lợi hại, có thể giết 100 đôi hắc bạch vô thường, nhưng 1000 đôi, 1 vạn đôi thì sao? Huống hồ địa phủ lợi hại nhất không phải hắc bạch vô thường, mà là những ác quỷ giam giữ ở dưới 18 tầng địa ngục đó. Nếu địa phủ thả ra để bọn chúng đối phó Lâm Thành, sau đó triệt tiêu tội nghiệp lúc sinh thời, bọn chúng tuyệt đối sẽ đồng ý. Đúng vậy, chuyện này không phải trò đùa. Căn cứ Mao Sơn Bắc Phái ghi lại, địa phủ không dễ dàng phát ra lệnh truy sát. Nếu phát ra lệnh truy sát, như vậy mục tiêu tuyệt đối sẽ chết. Nghìn năm qua, lệnh truy sát tổng cộng phát ra 108 lần. Mỗi một lần đều là đối phó loại tà vật cùng hung cực ác, không chuyện ác nào không làm, giết người như ma. Thật giống như Ma Tinh, nếu đem tin tức Ma Tinh truyền ra ngoài, rất có khả năng địa phủ sẽ phát ra lệnh truy sát, cho đến khi đem Ma Tinh giết chết mới thôi. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, chúng ta cần thiết phải suy nghĩ biện pháp mới được. Không thể dùng lực, tốt nhất có thể đem ngươi giấu đi, bọn chúng tìm không thấy cũng liền không có biện pháp giết ngươi. Thần sắc của Lý Vệ Kiệt vô cùng ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Nói nhiều như vậy, hắn cũng là vì tốt cho Lâm Thành. Lệnh truy sát của địa phủ đã ra, quả quyết không có đạo lý thu hồi. Biện pháp giải quyết chỉ có hai cái, một là giết chết người mà địa phủ phái tới, hai là trốn đi. Biện pháp thứ nhất khẳng định là không thể thực hiện được. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tà vật lợi hại hơn so với Lâm Thành đều chết ở dưới lệnh truy sát của địa phủ. Chỉ có loại biện pháp thứ hai có thể bảo toàn tính mạng. Còn đừng nói, địa phủ thực sự có khả năng phái ra những ác quỷ đó. Bất quá các người yên tâm, bọn chúng không có khả năng giết ta. Muốn giết ta, đã hỏi qua Ma Tinh hay chưa? Ma Tinh, Lâm Thành, ta khuyên người tốt nhất hãy nghiêm túc đối đãi chuyện này. Lệnh truy sát của địa phủ thật sự không phải nói giỡn. Khả năng Ma Tinh sẽ giúp người, nếu nó đánh không lại cũng sẽ chạy trốn, không có khả năng liều mạng vì người. Lời tuy nhiên khó nghe, nhưng Lâm Thành biết Lý Vệ Kiệt là vì tốt cho chính mình, hắn cũng không có tức giận. Kỳ thật Lý Vệ Kiệt cũng nói rất đúng, Ma Tinh không có khả năng liều mạng vì hắn, nhưng có thể trốn tránh được sao? Lệnh truy sát của địa phủ không hủy bỏ, hắn phải trốn cả đời sao? Cùng với trốn đi, còn không bằng trực tiếp đối đầu cùng với địa phủ. Đại trưởng phu, chết có nặng như Thái Sơn, nhẹ tựa Lông Hồng. Lâm Thành không muốn uất ức cả đời. Sinh thời chính là tính cách quá mềm yếu, sau khi chết biến thành cương thi, Lâm Thành tuyệt đối không cho phép chính mình mềm yếu. Đã từng chết một lần, cùng lắm thì chết thêm một lần. Hắn cũng không tin người mà địa phủ phái tới thật sự có thể giết hắn. Thu thập một chút, chuẩn bị đồ đạc đi căn cứ của đại quân cương thi. Diệp Tử, Vương Tiểu Nhị cùng với Bác Lam lưu tại trong nhà, Diệp Nhã cùng đi. Nghĩ, Lâm Thành nhìn mọi người đầy mặt nghiêm túc nói. Không được, ta muốn đi. Không cần ta đi cũng được, nhưng đem em gái của ta lưu lại. Diệp Tử vừa nghe tức khắc không muốn, biết rõ có nguy hiểm, hắn không có khả năng để cho em gái của chính mình đi mạo hiểm. Muốn đi cũng được, mang theo hắn cùng đi, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không để em gái đơn độc đi theo Lâm Thành. Ta để em gái người đi theo ta, không phải để nàng tới hưởng phúc. Hai người các người đi theo chỉ biết thêm phiền, đi ngược lại sẽ là chịu chết. Con người của ta nói chuyện không thích nói lần thứ hai, không đi kết cục chỉ có một, người cùng em gái của người đều chết. Giờ khắc này Lâm Thành đã thay đổi. Diệp Tử cùng Vương Tiểu Nhị cảm thấy Lâm Thành thập phần xa lạ, không còn là Lâm Thành cợt nhả phía trước. Nhìn hai mắt sắc bén của Lâm Thành, hai người không dám đối diện, cũng không dám mở miệng. Anh, em có thể ra đời linh trí hoàn toàn là dựa vào Thành ca trợ giúp. Hiện tại Thành ca có nguy hiểm, em nhất định phải đi hỗ trợ. Em biết anh lo lắng em sẽ có nguy hiểm, nhưng anh đi theo căn bản bảo hộ không được em, ngược lại cần em tới bảo hộ anh. Lúc này Diệp Nhã mở miệng, Nói không khoa trương chút nào, tình cảm của nàng đối với Lâm Thành nhiều hơn so với Diệp Tử. Dẫu cuộc người nhìn thấy đầu tiên khi ra đời linh trí là Lâm Thành, ở nội tâm của nàng đã lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ở nàng xem ra, Lâm Thành là chủ nhân của nàng. Tuy rằng có thể nhớ tới Diệp Tử, nhưng nàng đã không phải là Diệp Nhã trước kia. Hiện tại nàng là Cương Thi Vương Diệp Nhã. Các người nhanh chóng thu thập đồ đạc đi. Lâm Thành không để ý đến hai người, mà là nhìn đám người Lý Vệ Kiệt nói. Hai sư muội của Lý Vệ Kiệt mở miệng muốn nói cái gì, bất quá bị một ánh mắt của Lý Vệ Kiệt ngăn lại. Đều là đệ tử Mao Sơn Bắc Phái, các nàng đương nhiên tin tưởng lệnh truy sát của địa phủ là có ý tứ gì. Trợ giúp Lâm Thành đó chính là tìm chết. Bất quá xem biểu tình của Lý Vệ Kiệt liền biết các nàng khuyên không được. Nếu Lý Vệ Kiệt muốn đi, các nàng cũng chỉ có thể đi theo. Về phần Bác Lam, hắn cũng rất muốn đi trợ giúp Lâm Thành, thế nhưng hiện tại hắn căn bản không thể giúp được cái gì. Đừng nhìn hắn ngày thường không đàng hoàng, thời khắc mấu chốt thực giảng nghĩa khí, chỉ là hắn minh bạch hắn đi chính là một cái trói buộc. Muốn giúp Lâm Thành, đợi ở nhà chưa chắc không phải trợ giúp hắn. Thực mau, mọi người thu thập thứ tốt, kiếm gỗ đào, pháp khí, lá bùa, vân vân. Đi thôi, ta xem bọn họ sẽ phái thứ gì từ đối phó ta. Thấy mọi người thu thập thứ tốt, Lâm Thành mang theo mọi người lập tức rời đi. Về phần Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị, vừa rồi thật sự đã bị ánh mắt sắc bén của Lâm Thành dọa sợ. Bọn họ chỉ là học sinh bình thường, đối mặt khí thế của một con cương thi vương, sao có thể chịu được. Ta nói hai người các người đừng sợ, lão đại đã đi rồi, cùng với lão đại đối nghịch, không có giết các người liền cảm thấy vui mừng đi. Các người là không biết thủ đoạn của lão đại, đương nhiên ngày thường cột nhà, bình dị gần gũi, đó là các người không chạm vào lửa giận của hắn. Hiện tại chạm vào, cảm giác như thế nào? Bác Lam nhìn hai người cười hì hì nói. Cút đi, ta đi nghỉ ngơi. Hai người Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị đồng thời khẽ quát một tiếng, sau đó đứng dậy, hai chân run rẩy đi đến phòng của mình. Bộ dáng vừa rồi của Lâm Thành làm cho bọn họ có một loại cảm giác kề cận cái chết, so với mãnh hổ cùng hung cực ác còn khủng bố hơn. Mặt trời ngả về tây, chân trời là một mảnh dáng đỏ vô cùng động lòng người. Ánh nắng chiều bay lên, đèn rực rỡ mới lên. Hai giờ sau, đám người Lâm Thành đi vào căn cứ của đại quân Cương Thi, dàn xếp xong cho mấy người Lý Vệ Kiệt. Lâm Thành trực tiếp đem đám người Tà Bồ Tát, Thi Vương gọi tới, thương lượng xem làm như thế nào ứng đối lệnh truy sát của địa phủ. Lệnh truy sát của địa phủ? Đại ca, đây là thứ gì? Thi Vương nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Ngay cả đám người Tà Bồ Tát cũng chưa từng nghe qua, sôi nổi nghiêng tai. Địa phủ, biết chứ? Lệnh truy sát của địa phủ chính là Diêm Vương gia hạ lệnh, làm thủ hạ của hắn tới giết ta, không chết không ngừng. Không phải chứ? Diêm Vương gia hạ lệnh giết ngài sao? Chủ nhân, tại sao ngài lại trêu chọc đến Diêm Vương gia vậy? Tâm tình của Tà Bồ Tát thập phần phức tạp, nó liền biết Lâm Thành không phải đèn cạn dầu, mới vừa giải quyết xong chuyện về ma tình, kết quả Diêm Vương gia lại tới nữa. Đây chính là Diêm Vương gia đại danh đỉnh đỉnh, một người ở dương gian, một người ở địa phủ. Nó không nghĩ ra Lâm Thành làm như thế nào mà đắc tội, giống như còn đắc tội không nhẹ, ngay cả lệnh truy sát đều phát ra rồi. Mấu chốt nhất chính là không chết không ngừng. Lần trước giết một đôi hắc bạch vô thường của hắn. Cái này hắc bạch vô thường giáo huấn một chút là được, làm sao có thể giết được? Tà Bồ Tát cực kỳ buồn bực. Lâm Thành thật sự chính là gan lớn, chuyện gì cũng đều dám làm. Hắc bạch vô thường là sứ giả câu hồn, giúp địa phủ làm việc. Giết hắc bạch vô thường, việc này không phải là hung hăng cho Diêm Vương gia một cái tát, không đem Diêm Vương gia để vào mắt sao? Người ta không giết người liền kỳ quái. Phía trước giết người đều không suy xét hậu quả. Nếu Lâm Thành là thủ hạ của nó tuyệt đối đã đem Lâm Thành giết chết. Nhưng Lâm Thành cũng không phải. Tương phản, nó lại thành thủ hạ của Lâm Thành. Hiện tại xem ý tứ của Lâm Thành, tựa hồ chuẩn bị đi đối nghịch cùng với Diêm Vương gia. Cùng Diêm Vương gia đối nghịch, Tà Bồ Tát ngấm lại liền cảm thấy khủng bố. Từ xưa đến nay, phòng chừng cũng chỉ có Lâm Thành dám làm như vậy. Một ít người này của bọn chúng khẳng định còn chưa đủ cho Diêm Vương gia nhét kẽ răng. Xong đời, lần này tuyệt đối xong đời. Vốn tưởng rằng đi theo Lâm Thành là một lần cơ duyên, ai biết sẽ đoản mệnh. Nó còn không có đột phá đến Mao Cương, thế nhưng liền sắp chết. Ta không giết bọn chúng, chẳng lẽ để bọn chúng tới giết ta sao? Hiện tại đã giết, giờ tí đêm nay người của địa phủ liền sẽ tới. Các ngươi an bài một chút, để cho đại quân Cương Thi trước tiên mai phục tại bốn phía. sau đó nghe ta mệnh lệnh mà hành sự. Nếu ta nói động thủ, một người không lưu, toàn bộ giết chết. Vâng. Thi Vương không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp gật đầu. Không thể không nói, tuy rằng gia hỏa này thích vuốt mông ngựa, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là thực đáng tin cậy. Cương Thành phun ra một ngụm thi khí, hạ bộ dáng của Thi Vương đi theo gật đầu. Không có biện pháp, Tà Bồ Tát cùng năm con yêu vật cũng chỉ có thể đáp ứng. Tuy rằng bọn chúng thực sự không muốn cùng với địa phủ đối nghịch, nhưng không có biện pháp, không đáp ứng Lâm Thành tuyệt đối sẽ giết bọn chúng. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi đều đi an bài một chút, nhớ kỹ vòng vây lớn một chút, đợi chút nữa ta phải bố trí trận pháp. Vâng, ta làm việc đại ca yên tâm. Thi Vương vỗ vỗ bộ ngực của mình, đầy mặt ngạo nghễ nói. Đám người Thi Vương cùng với Tà Bồ Tát bắt đầu đi an bài đại quân cương thi. Hiện tại mặt trời đã biến mất, màn đêm buông xuống, đại quân cương thi đã có thể đi ra ngoài hoạt động. Lâm Thành cũng không nhàn rỗi, đi vào cửa động nhìn quanh bốn phía. Xung quanh là sơn cốc thực rộng mở, vừa lúc có thể bố trí tiên thiên bát quái trận. Trận pháp này không có cảnh giới pháp sư ngũ phẩm là không thể bố trí, thuộc về trận pháp cao cấp. Nếu vào trận, lực sát thương cực mạnh, ngay cả con người tiến vào trận pháp này không hiểu phương pháp phá trận cũng sẽ hồn phi phách tán, càng không cần phải nói là quỷ. Sư tỷ, giúp ta đem bút, chu sa, ngũ lôi phù lấy ra một chút. Lâm Thành nhìn Chu Hình trong động nói. Được. Chu Hình gật gật đầu, thực mau liền cầm đồ vật ra tới. Thời điểm vừa rồi bọn họ rời khỏi biệt thự Hải Thiên, liền đã thu thập mấy thứ này. Tiếp nhận bút, chu sa, lá bùa, Lâm Thành đem bút dính lên chu sa, bắt đầu vẽ hình bát quái ở trên mặt đất. Tiên thiên bát quái trận, tâm trận chính là một cái bát quái thật lớn, bằng không cũng sẽ không có hai chữ bát quái. Lâm Thành vẽ thực mau, nửa giờ sau, một cái bát quái to lớn hình thành. Ở mỗi một cái phương vị của bát quái, Lâm Thành sôi nổi sáng lên ngũ lôi phù. Nếu trận pháp bố trí hoàn thành, thúc dục trận pháp phối hợp với tiên thiên bát quái trận, ngũ lôi phù sẽ trực tiếp câu động thiên địa, dẫn ra ngũ lôi. Để lúc đó ngũ lôi đánh xuống, còn có tiên thiên bát quái trận, cũng không tin bọn chúng có thể chịu được. Liền tính chịu được, phòng trường cũng sẽ bị thương nặng, lại làm đại quân cương thi ra tay, tuyệt đối sẽ đem toàn bộ diệt sát. Địa phủ thì như thế nào, dù sao đã đắc tội, giết một người là giết, giết hai người cũng là giết, nếu dám đến vậy thì đừng nghĩ đi. Hắn muốn nhìn một chút địa phủ có thể làm gì được hắn, thật sự đem hắn chọc tức giận, để lúc đó học theo Tôn Ngộ Không bên trong Tây Du Ký trực tiếp đi địa phủ đại náo địa phủ. Vẽ xong bát quái, bút cùng với trụ xà cũng đã vô dụng, mặt đất tất cả đều là bùn, bên trong trụ xà cũng có, đã không thể dùng. Sư tỷ, giúp ta lấy 8 mảnh vải màu vàng. Lần trước Lâm Thành đã mua không ít, mục đích chính là vì có một ngày có thể sử dụng. Mảnh vải vẽ ra lá bùa đều là đại phù, so với bùa giấy lớn bằng bàn tay uy lực lớn hơn rất nhiều. Phù bằng vải đều là dùng để bày trận, có thể tăng mạnh uy lực của trận pháp. Đấy là ngươi muốn bố trí tiên thiên bát quái trận sao? Sư phụ ngay cả cái này đều dạy cho ngươi. Chu Hình nhìn bát quái trên mặt đất, lại nghe được muốn 8 tấm vải màu vàng. Tớ khắc nhớ tới tiên thiên bát quái trận đã nhìn thấy ở trên một cuốn sách, biết tên trận pháp, nhưng nàng không biết bố trí như thế nào. Rốt cuộc nàng không có được chân truyền của Lăng Vân Tử. Đúng vậy, phòng trường sư phụ đối với ta có chút coi trọng. Đổi làm trước kia, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không cùng Chu Hình nói những điều đó. Rốt cuộc Chu Hình đi theo Lăng Vân Tử nhiều năm như vậy cũng chưa dạy nàng. Hắn chỉ ở thời gian có một tháng, Lăng Vân Tử cái gì cũng đều dạy cho hắn. Đổi làm hắn là Chu Hình đều sẽ cảm thấy Lăng Vân Tử bất công. Nhưng hiện tại lại bất đồng, hai người là tình lữ, về sau là phu thê, ai học được đều giống nhau. Sư phụ thực sự có lương tâm, vậy mà dạy ngươi nhiều đồ vật như vậy. Chu Hình nhếch miệng cười, lộ ra một nụ cười chân thành tha thiết. Xem ra được, nàng thật sự cảm thấy cao hứng thay cho Lâm Thành. Nếu không phải tình lữ, như vậy Chu Hình liền sẽ không nói Lăng Vân Tử có lương tâm, mà là bất công. Với Lâm Thành có được toàn bộ chân truyền của Lăng Vân Tử, giờ khắc này cảm xúc khẩn trương của Chu Hình cũng được thả lỏng xuống. Nàng đi theo Lăng Vân Tử mười mấy năm, đương nhiên biết thực lực của Lăng Vân Tử có bao nhiêu khủng bố. Cho tới nay, mặc kệ có bao nhiêu yêu ma quỷ quái lợi hại, Lăng Vân Tử đều là một chiêu giải quyết. Chỉ cần đồ vật hắn muốn thu phục, liền không có thứ thu phục không được. Cụ thể thực lực của Lăng Vân Tử mạnh bao nhiêu, Chu Hình không biết, Lâm Thành cũng không biết. phảng phất Lăng Vân Tử chính là một cái vực sâu không đáy, người khác vĩnh viễn thể hội không được thực lực chân chính của hắn. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi bên trái sơn cốc. Hắn cảm thấy nơi đó có người đang âm thầm nhìn trộm hắn. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy chính mình đã có nhiều lo lắng. Nơi đó căn bản không có đồ vật, hẳn là nghĩ đến Diêm Vương muốn giết hắn, cho nên có chút khẩn trương. Đối phó Diêm Vương gia, nói không sợ đó là giả. Giữa cuộc thời điểm còn sống, Diêm Vương gia đối với Lâm Thành mà nói chính là truyền thuyết xa xôi không thể với tới. Từ nhỏ nghe ba chữ Diêm Vương gia mà lớn lên, trước nay không nghĩ tới hắn có một ngày vậy mà sẽ cùng Diêm Vương gia đối nghịch. Thực mau, Chu Hinh đem mảnh vải màu vàng đem ra, đồng thời lại cầm bút lông cùng với trụ sa mới. Nàng biết vừa rồi đã không thể dùng, không cần Lâm Thành nói cũng biết đổi cái mới. Lâm Thành không có vô nghĩa, trực tiếp đem mảnh vải màu vàng mở ra, sau đó tay phải cầm bút, tay trái cầm chu sa, nhanh chóng ở trên mảnh vải màu vàng vẽ ra những phù tuyến quỷ dị, siêu siêu vẹo vẹo. Phù là từ phù đầu, phù gan, phù đuôi cấu thành. Có một số phù có thể một nét bút tạo thành phù đầu, phù gan, phù đuôi. Những loại đại phù này cần thiết phải chia làm ba bộ phận tới vẽ. Rốt cuộc quá lớn, một bút căn bản không vẽ ra được. Giờ phút này Lâm Thành rất có một loại cảm giác, ta muốn chấp bút, múa bút định xuân thu. Toàn thân Lâm Thành đầu nhập vào bên trong vẽ bùa, thoạt nhìn vẫn là có vài phần phong phạm đẹp trai. Chu Hinh đứng ở bên cạnh như tiên nữ ngoan ngoãn, từ xa nhìn lại phảng phất giống như một đôi phù thê cổ đại ẩn cư ở nơi thế ngoại đào nguyên, nam tập võ, nữ thêu thùa. Lâm Thành bút tẩu long xà, đầu bút lông cứng cáp hữu lực, vẽ ra lá bùa so với một số họa gia nổi danh kia đẹp hơn rất nhiều. 8 phút, 8 mảnh vải màu vàng đã được vẽ xong. Phía trước là mảnh vải màu vàng, hiện tại đã là vải phù. Lá bùa sử dụng để thi triển trận pháp, có thể tăng mạnh uy lực của trận pháp. Ngay sau đó, Lâm Thành đem bút lông cùng với chu sa đặt ở trên mặt đất, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, bắt đầu khai quang cho vải phù. Chỉ có lá bùa đã được khai quang mới thật sự là lá bùa, nếu không liền tính làm vẽ tốt cũng là vô dụng. Khai quang tục xưng là thông linh. Thông linh cho lá bùa mới có thể cầu thông thiên địa, mượn dùng lực lượng của thiên địa bố trí tiền thiên bát quái trận. Trận pháp đều là mượn dùng lực lượng thiên địa, nếu không trận pháp cũng sẽ không khủng bố như vậy. Trận pháp càng lợi hại, mượn dùng lực lượng càng lớn. Tới cảnh giới thiên sư rồi, có một môn trận pháp tên là cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Trận này so với tiên thiên bát quái trận lợi hại đâu chỉ gấp 100 lần. Tuy rằng Lâm Thành rất muốn bố trí, nhưng thực lực không đủ, căn bản bố trí không ra. Nếu có thể bố trí kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận, liền tính Diêm Vương gia đích thân đến, Lâm Thành cũng không sợ chút nào. Chưa bỏ kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận, Lâm Thành còn có rất nhiều trận pháp lợi hại, rốt cuộc có được chân truyền của Lăng Vân Tử. Mới quá trước mắt mà nói, có thể bố trí ra trận pháp cũng chỉ có tiên thiên bát quái trận là lợi hại nhất. Bằng vào thực lực pháp sư ngũ phẩm của hắn bố trí trận này, có thể dễ dàng đánh chết lệ quỷ cấp bậc quỷ khấu, có thể trọng thương quỷ vương, thậm chí phối hợp với ngũ lôi phù có thể giết chết một ít quỷ vương thực lực tương đối yếu kém. Tiên thiên bát quái trận phối hợp với ngũ lôi phù đã thuộc về trận trong trận. Trận trong trận xem tên đoán nghĩa, chính là ở trong trận pháp lại bố trí một cái trận pháp. Trận trong trận đối với người thi trận mà nói cực kỳ khó khăn, Lâm Thành cũng chỉ có thể thêm 5 lá bùa. Nếu thật sự muốn tại bên trong tiên thiên bát quái trận bố trí một cái trận pháp, Lâm Thành không có nắm chắc có thể thành công. Thời gian để lại cho hắn không nhiều lắm, hắn không có công phu làm thực nghiệm. Nếu thất bại, nhân mã địa phủ đã đến, đến lúc đó liền khó đối phó. Khai quang hoàn thành, Lâm Thành đem 8 lá bùa phân biệt dán ở 8 phương vị của sơn cốc, phân biệt đối ứng với càn, khôn, ly, khảm, cấn, đoái, tốn, chấn trên bát quái. Tiên thiên bát quái ở cổ đại phương Nam là trên, theo vị trí địa lý của Hoa Hạ, tọa bắc chiều Nam, trời Nam là càn, đất bắc là khôn, mặt trời mọc ở hướng Đông là ly, vân vân. Những cái đó đều là đồ vật cần thiết để bố trí tiên thiên bát quái trận. Thân là một pháp sư, phải hiểu được thiên văn địa lý mới có thể vận dụng lực lượng của thiên địa. Nếu không phải ăn năn dược gặp quan là không quên, khẳng định hiện tại Lâm Thành còn đang ở cùng với Lăng Vân Tử học bản lĩnh. Giữa cuộc mấy thứ này đều yêu cầu học bằng cách nhớ. Nếu phương vị bị sai, trận pháp không chỉ không thể khởi động, nghiêm trọng hơn sẽ chịu phản phệ. Trong giới pháp sư học tập trận pháp bị trận pháp phản phệ không hề là số ít. Đặc biệt là loại tán tu, không môn không phái, người dựa vào chính mình nỗ lực có thể thành công đều là thiên tài. Thành Hư đạo trưởng liên thuộc về thiên tài, đây cũng là nguyên nhân Lâm Thành không phục hắn. Cuối cùng, Lâm Thành thu thập một chút trên mặt đất. Rốt cuộc vừa rồi dùng bút lông cùng với chu sa vẽ bát quái còn không có xử lý. Tuy rằng biến thành cương thi, nhưng yêu quý hoàn cảnh ở địa cầu không chỉ là trách nhiệm của mỗi người, ngay cả cương thi cũng có trách nhiệm. Xử lý xong rác rưởi, Lâm Thành bảo Chu Hinh trở lại trong đồng, còn lại hắn đứng ở ngoài trận pháp vận chuyển pháp lực. Muốn khởi động tiên thiên bát quái trận yêu cầu pháp lực khổng lồ. Lâm Thành giống như động cơ không ngừng cung cấp động lực cho xe, như vậy mới có thể chạy đi. Một cái động cơ tốt hay xấu quan hệ đến mã lực của xe. Đạo lý đồng dạng, pháp lực nhiều hay ít đều quan hệ đến trận pháp có thể phát huy đến mức tận cùng hay không. Lâm Thành một bên rót vào pháp lực, một bên niệm khởi chú ngữ, đồng thời đôi tay nhanh chóng kết ấn. Chú ngữ cùng với thủ ấn đều là câu thông thiên địa, mượn dùng lực lượng của thiên địa. Tiên thiên thông thiên địa, bát quái định càn khôn, thiên hạ thần binh, bát quái chi tinh. Chú ngữ kết thúc, Lâm Thành khẽ quát một tiếng, sắc. Vèo một tiếng, giây tiếp theo, bầu trời nháy mắt bắn ra ánh sáng màu bạc, thẳng tắp bắn vào bên trong bát quái. Ngay sau đó, tám tấm vải phù cùng thời khắc đó bắt đầu bay bổng lên, hơn nữa nhanh chóng xoay tròn. Ong ong, đột nhiên đại địa bắt đầu chấn động. Phịch phịch, chim chóc chung quanh sôi nổi chật vật chạy trốn. Bát quái to lớn trên mặt đất bắt đầu chậm rãi chuyển động, phát ra quang mang chói lọi. Mà vải phù phát ra kim quang loa mắt. Những kim quang đó đối với quỷ quái có lực sát thương cường đại dị thường. Tám tấm ngũ lôi phù dán ở trên bát quái cũng đi theo chậm rãi bay lên. Được rồi, Lâm Thành thở ra một hơi, sau đó đổi tay kết ấn, trận pháp chậm rãi bình ổn, khôi phục nguyên trạng. Trong sơn cốc, tám tấm vải phù thật lớn đặc biệt dễ thấy. Diêm Vương gia phái người tới tuyệt đối có thể thấy, liếc mắt một cái liền biết nơi này có trận pháp. Lâm Thành cũng không che giấu, thấy liền thấy, tốt nhất có thể dọa đi. Bất quá hắn biết là dọa không đi, biết rõ nơi này có trận pháp, bọn chúng muốn giết Lâm Thành cũng không thể không tiến vào giữa trận pháp. Đây là mưu kế quang minh chính đại, muốn giết hắn sao, nhất định phải tiến vào trận. Bố trí xong trận pháp, Lâm Thành trở lại trong động, hiện tại chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được. Trên lệnh truy sát của địa phủ nói giờ tí đêm nay, đó chính là 11 giờ đêm nay, lệnh truy sát đều đã phát ra, hẳn là sẽ xuất hiện đúng giờ. Giữa cùng lệnh truy sát không phải là phát ra để chơi. Sư đệ, người bố trí trận pháp hao phí quá nhiều pháp lực, nhanh chóng tu luyện khôi phục một chút. Chủ hình biết đợi một chút sẽ phải chiến đấu, pháp lực tiêu hao quá nhiều đối với thực lực của Lâm Thành sẽ có ảnh hưởng. Thời dịp người của địa phủ còn không có tới, có thể khôi phục một chút tốt một chút, ở trong chiến đấu cũng có thể nhiều thêm một phần nắm chắc thắng lợi. Được, chờ người của địa phủ tới hãy gọi ta. Lâm Thành gật gật đầu, hiện đại hắn đích xác yêu cầu khôi phục một chút. Bất quá bên trong lệnh bài có pháp lực nồng đậm, không tới một giờ là có thể đem pháp lực vừa rồi tiêu hao bổ sung trở về. Đây là chỗ cường đại của lệnh bài, dùng mãi không cạn, không lấy hết được pháp lực tinh thuần. Bên kia đám người thi vương cùng với Tà Bồ Tát dẫn dắt toàn bộ đại quân cương thi ẩn nấp lại. Hơn 300 cương thi sôi nổi ẩn nấp ở tứ phía của sơn cốc. Chỉ cần Lâm Thành ra lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ có thể dùng tốc độ cực nhanh từ bốn phương tám hướng nhanh chóng đuổi tới. Đến lúc đó sẽ đem nhân mã của địa phủ vây khốn ở trong sơn cốc, bắt ba ba trong giỏ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi đi, ban đêm hoàn toàn buông xuống. Đứng ở trên núi lớn, có thể nhìn thấy Yến Kinh là một mảnh trong sáng. Đèn neon lộng lẫy bắt mắt đủ mọi màu sắc, hiện lên vẻ phồn hoa. Gió nhẹ thổi tới, mang theo một trận hương thơm của bùn đất. Ở trong núi lớn, không khí vô cùng tươi mát, làm người vui vẻ thoải mái. Lá cây tươi tốt cọ sát vào nhau, phát ra thanh âm sàn sạt. Gió nhẹ biến mất, sơn cốc đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch, không có bất luận thanh âm gì, có vẻ an tĩnh mà quỷ bí. Ở dưới sơn cốc, tám tấm vải phù thật lớn dễ thấy dị thường, từ xa nhìn lại phảng phất như tám tấm biểu ngữ quảng cáo. Chỉ có đi vào mới biết được đây không phải là biểu ngữ mà là lá bùa. Thực mau, thời gian đi vào 11 giờ, Lâm Thành đang ở trong tu luyện bỗng nhiên mở hai mắt. Trải qua mấy giờ tu luyện, pháp lực vừa rồi hắn tiêu hao đã khôi phục. Nhìn thời gian đã 11 giờ, người của địa phủ hẳn là sắp tới rồi. Không biết địa phủ sẽ phái thứ gì tới đối phó hắn, không phải hắc bạch vô thường thì chính là quỷ sai, lại hoặc là những lệ quỷ trong 18 tầng địa ngục. Nếu giết chết Lâm Thành, có thể triệt tiêu tội nghiệp lúc sinh thời của bọn chúng, bọn chúng tuyệt đối sẽ giết Lâm Thành. Không chỉ có thể thoát ly khỏi 18 tầng địa ngục, còn có cơ hội đầu thai chuyển thế. Đổi làm Lâm Thành cũng sẽ trợ giúp Diêm Vương giết hắn. Giữa cuộc cơ hội khó có được, nếu phải chịu trừng phạt để triệt tiêu tội nghiệt, không biết phải chịu đựng bao nhiêu năm. Nếu là những lệ quỷ trong 18 tầng địa ngục, bọn chúng tuyệt đối sẽ khuynh tấn toàn lực tới giết hắn. Cho dù chết, đối với bọn chúng mà nói, chết có lẽ cũng là một loại giải thoát. Có rất nhiều lệ quỷ không chịu nổi tra tấn tại địa ngục mà lựa chọn tự sát. Biết rõ sau khi chết sẽ hồn phi phách tán, bọn chúng cũng sẽ vẫn làm như vậy. Bởi vậy có thể thấy được địa ngục có bao nhiêu đáng sợ. 18 tầng địa ngục, một tầng khủng bố hơn so với một tầng. Theo lý thuyết người của địa phủ hẳn là tới rồi mới đúng. Chẳng lẽ lệnh truy sát của địa phủ chỉ làm phát ra làm ta sợ thôi sao? Lâm Thành đứng ở cửa động, nhìn sân cốc yên tĩnh khẽ nhíu mày. Sư đệ, tại sao ngươi không tiếp tục tu luyện? Yên tâm, chờ người của địa phủ xuất hiện, ta sẽ trước tiên thông báo cho ngươi. Lúc này, Chu Hình đi vào bên người Lâm Thành, giữa mày hiện lên một vẻ sầu bi. Cùng địa phủ đối nghịch, đó là một con đường chết. Từ xưa đến nay đều không ngoại lệ. Nhưng nếu đắc tội địa phủ, quả quyết không có đạo lý đầu hàng. Cho dù chết cũng phải lên. Nàng cũng không tin địa phủ thật sự khủng bố như vậy. Không có ngoại lệ sao? Nàng tin tưởng Lâm Thành chính là ngoại lệ. Nam nhân mà Chu Huynh nàng coi trọng tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ngoại lệ chính là dùng để đánh vỡ. Pháp lực phía trước tiêu hào đã khôi phục, không cần tu luyện. Chờ người của địa phủ tới trong trận pháp, ta mới có thể trước tiên khởi động trận pháp. Khôi phục rồi sao? Không thể nào, sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Chu Huynh có chút giật mình. Bố trí một cái trận pháp là tiêu hao pháp lực thực khổng lồ. Mới có mấy giờ, Lâm Thành đã đem pháp lực khi tiêu hao bố trí trận pháp khôi phục rồi sao? Hiện tại ở địa cầu pháp lực loãng, căn bản không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Bất quá xem bộ dáng Lâm Thành hiện tại, sắc mặt hồng nhuận, tinh khí thần 10 phần, rõ ràng đã đạt tới trạng thái thực lực đỉnh phong. Có một số việc về sau cô sẽ biết. Lâm Thành xoay người nhìn Chu Hinh nói, sau đó ôm lấy bả vai của Chu Hinh. Hai người cứ như vậy lặng lặng đứng ở cửa động, nghênh đón nhân mã của địa phủ đến. Thời gian 11:10, đột nhiên một trận gió to thổi qua, cây cối điên cuồng lay động, mặt đất cát bay đá chảy, ngay cả vải phù của Lâm Thành cũng đồng đưa theo gió. Sắp tới sao? Sắc mặt Lâm Thành biến đổi, trở nên ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Không biết từ khi nào đám mây đen giăng đầy, dường như tùy thời sẽ xét đánh trời mưa. Khẳng định là người của địa phủ sắp đến. Sư đệ, người của nắm chắc hay không? Chu Hình không khỏi đầy mặt lo lắng. Nếu Lâm Thành xảy ra chuyện gì, nàng cũng không muốn sống nữa. Không, nàng cần thiết phải tồn tại, còn phải tồn tại thật tốt, sau đó nỗ lực tu luyện, giết đến địa phủ báo thù cho Lâm Thành. Chưa thấy được người của địa phủ, ta không dám bảo đảm. Ngữ khí của Lâm Thành bình đạm, mà kẻ có nắm chắc hay không, hắn đều cần thiết phải đối mặt. Cho dù là chết, cũng phải làm người tới giết hắn phải trả giá thật lớn. Trời có sương mù, sư tỷ, đi, chúng ta trốn đi trước một chút. Đúng lúc này, lối vào sân cốc đột nhiên sinh ra một cỗ sương trắng. Lâm Thành biết đây là dấu hiệu của người địa phủ sắp xuất hiện. Thế giới hiện thực là thế giới thứ ba, mà địa phủ là ở minh giới, thuộc về thế giới thứ tư. Từ thế giới thứ tư đi vào thế giới thứ ba đều sẽ sinh ra một ít dị biến. Thế nhưng người của địa phủ đi vào thế giới thứ ba liền sẽ trào ra xương trắng. Lâm Thành lôi kéo Chu Hình tránh ở trong động, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào những xương trắng đó. Rồi sau đó xương trắng tan đi, một đám hắc mạch vô thường xuất hiện. Không sai, chính là một đám, phảng phất giống như phu thê, từng cặp, nhìn ra nhân số ít nhất có trên dưới 600 người, cũng chính là 300 đôi hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường cùng với quỷ sai giống nhau, đều chỉ là một cái xưng hô, cũng không phải là tên. Nếu chỉ có một đôi hắc bạch vô thường, dương gian mỗi ngày đều có người chết, bọn chúng sẽ phải làm việc như thế nào? Hắc bạch vô thường cùng với sơn thần, thổ địa không sai biệt lắm, đều phân chia khu vực. Quỷ sai cũng là giống nhau, bất quá năng lực của quỷ sai không có mạnh bằng hắc bạch vô thường. Gặp được chuyện mà bọn chúng không giải quyết được, hắc bạch vô thường liền sẽ ra tay. Những hắc bạch vô thường đó đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là quỷ cấp bậc quỷ vương. Có quỷ vương sơ kỳ, quỷ vương trung kỳ, quỷ vương hậu kỳ. Mẹ nó, Diêm Vương vì giết ta thật sự là bỏ ra tiền vốn, vậy mà chọn lựa toàn bộ hắc bạch vô thường cấp bậc quỷ vương. Quỷ vương thực lực thập phần cường đại, càng đừng nói là quỷ vương có được vũ khí. Liền lấy con quỷ vương ở ngọn núi sau trường học tại thành phố Dương Thạch kia mà nói, có thể cùng Diệp Uyển Nhi đánh tay ngang. Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh ngàn năm, còn là cửu vĩ hồ, bất quá quỷ vương mạnh, Lâm Thành càng mạnh. Trước kia không phải đối thủ, hiện tại hắn muốn thu thập quỷ vương như thế nào liền thu thập như thế đó. Bất quá ở đây quá nhiều quỷ vương, lại còn có vũ khí là gậy khóc tang cùng với xích khóa hồn. Bị gậy khóc tang đánh một chút cũng là rất đau, nếu bị xích khóa hồn khóa trụ, Lâm Thành không biết chính mình có thể tránh thoát hay không. Giữa cuộc hắn cũng chưa từng bị khóa. Chính là nơi này, Lâm Thành ở trong sơn động phía trước kia. Một Bạch Vô Thường xem xét bốn phía, tiếp theo nhìn về phía sơn động phía trước. Nếu bọn chúng tới giết Lâm Thành, đương nhiên biết Lâm Thành ở nơi nào. Các người xem, nơi này có trận pháp. Một Bạch Vô Thường khác mở miệng nói. Nó mời pháp sư tới hỗ trợ sao? Không có khả năng. Pháp sư vì sao sẽ cùng cương thi thông đồng làm bậy? Căn cứ tin tức chúng ta nắm giữ, Lâm Thành này có biết pháp thuật. Không sai, trận pháp hẳn là hắn bố trí. Một con cương thi biết pháp thuật đã thực ghê gớm, về phần trận pháp sao? Cũng bất quá chỉ là bộ dáng lúc lắc mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại? Đúng vậy, căn cứ tin tức hắn sinh ra năm nay cũng chỉ mới 18 tuổi, trận pháp không phải dễ dàng tu luyện như vậy. Một thiếu niên 18 tuổi có thể lĩnh ngộ bao lâu? Hắc Bạch Vô Thường ở chung quanh sôi nổi mở miệng nói, đều không ngoại lệ, đều đối với tiền thiên bát quái trận của Lâm Thành khinh thường nhìn lại. Cũng đúng, bọn chúng biết tuổi tác của Lâm Thành, tuổi này trở thành cương thi vương cũng đã đủ kinh thế hãi tục. Đối với lĩnh ngộ về trận pháp, không có vài thập niên là sẽ không có thành tựu. Trở thành cương thi vương đã đúng là không dễ, muốn ở trên trận pháp có thành tựu, căn bản là chuyện không có khả năng. Trận pháp này bất quá chính là bài trí, bọn chúng căn bản không sợ. Liền tính sợ cũng lên, lần này nhận được mệnh lệnh của Diêm Vương gia, không tiếc hết thảy đại giới giết chết Lâm Thành. Ngay cả lệnh truy sát của địa phủ đều đã tuyên bố, không giết Lâm Thành, trở về bọn chúng liền sẽ xui xẻo. Nghe nói là bởi vì Lâm Thành giết chết một đôi Hắc Bạch Vô Thường, hắn dám giết Hắc Bạch Vô Thường, chứng minh cũng dám giết bọn chúng. Đây là khiêu khích, thực sự là khiêu khích. Không chỉ có khiêu khích địa phủ, khiêu khích quyền uy của Diêm Vương, còn khiêu khích địa vị của bọn chúng. Nếu Hắc Bạch Vô Thường bị giết, còn như chuyện gì đều không có phát sinh, hôm nay Lâm Thành dám giết Hắc Bạch Vô Thường, ngày sau chẳng phải là cũng có tà vật cường đại dám giết bọn chúng sao? Bất luận như thế nào, bọn chúng đều phải làm Lâm Thành cùng với những tà vật đó minh bạch. Giết người của địa phủ, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Không chỉ có sẽ giết, hơn nữa còn là hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội đầu thai đều không có. Đi, chúng ta cùng nhau đi. Liền tính trận pháp lợi hại, bằng vào năng lực của chúng ta, cùng liên thủ cũng có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp. Được. Nói xong, hơn 600 Hắc Bạch Vô Thường đồng thời hướng về tiên thiên bát quái trận của Lâm Thành đi đến. Không có biện pháp, muốn vào sơn động nhất định phải tiến vào giữa trận pháp. Một đám gia hỏa không biết tự lượng sức mình, trận pháp của ta có dễ phá như vậy sao? Lâm Thành nhìn đàn Hắc Bạch Vô Thường này đầy mặt miệt thị, toàn thân đã làm tốt chuẩn bị tùy thời khởi động trận pháp, chờ lát nữa sẽ khiến cho bọn chúng minh bạch cái gì mới gọi là tuyệt vọng. Làm bọn chúng biết cái trận pháp này không phải dùng để bài trí, mà là dùng để lấy tính mạng của bọn chúng. Dám khinh thị hắn bố trí trận pháp, thuần túy chính là tìm chết. Vừa rồi hắn còn lo lắng Hắc Bạch Vô Thường sẽ không đi vào toàn bộ, hiện tại xem ra lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Một đám gia hỏa này tự đại, thật đúng là cho rằng Hắc Bạch Vô Thường bọn chúng là thiên hạ vô địch hay sao? Cũng không trách bọn chúng coi khinh Lâm Thành, rốt cuộc bọn chúng căn bản không biết bản lĩnh của Lâm Thành. Trong trận pháp, những Hắc Bạch Vô Thường đi vào phía trước để mặt ý cười, đi tuốt ở đằng trước, đã sắp rời khỏi trận pháp. Đến bây giờ trận pháp đều còn không có khởi động. Ở bọn chúng xem ra, trận pháp này bố trí là bố trí xong rồi, chỉ là không khởi động được, hoặc là quên phương pháp khởi động. Có thể tưởng tượng, hiện tại Lâm Thành tuyệt đối thực lo lắng. Không sai, hiện tại Lâm Thành đích xác thực lo lắng. Phía sau còn có hơn 100 Hắc Bạch Vô Thường chưa đi vào giữa trận pháp, rốt cuộc số lượng quá nhiều, đi vào cũng cần thời gian. Mà những người đi tuốt đằng trước đã sắp rời khỏi trận pháp, hắn cần thiết phải chờ toàn bộ Hắc Bạch Vô Thường tiến vào trận pháp, hắn mới có thể khởi động tiên thiên bát quái trận. Để lúc đó đối phó bọn chúng liền dễ dàng hơn nhiều. Sư đệ, ngươi còn đang đợi cái gì? Nhanh chóng khởi động trận pháp, chờ một chút, Hắc Bạch Vô Thường đi ở phía trước liền sắp ra khỏi trận pháp. Chu Hình ở bên cạnh thập phần vội vàng mở miệng nói: đừng nóng vội, còn không có ra khỏi trận, chờ toàn bộ bọn chúng tiến vào trận pháp sẽ khởi động. Lâm Thành nhỏ giọng nói, đồng thời chặt chẽ chú ý Hắc Bạch Vô Thường ở phía sau cùng phía trước. Thực mau, Hắc Bạch Vô Thường toàn bộ tiến vào trận pháp. Người đi ở đằng trước đã đi vào bên cạnh trận pháp, chỉ cần đi thêm một bước là có thể đi ra khỏi trận pháp. Đúng lúc này, trong chớp nhoáng, Tiên Thiên Bát Quái Trận đột nhiên khởi động. Trên mặt đất, bát quái thật lớn chậm rãi xoay tròn, tám tấm vải phù thật lớn ở chung quanh bay lên giữa không trung, tám tấm ngũ lôi phù cũng bay lên không trung. Vậy mà bị hắn khởi động, còn trời xui đất khiến đem toàn bộ chúng ta vây ở trong trận pháp, có ý tứ, có ý tứ. Hay, các người xem, trận pháp này quá ráng rưởi, chúng ta muốn đi ra tùy thời đều có thể đi ra, vận chuyển cũng chậm, đừng nói đối phó chúng ta, chính là đối phó một con quỷ tướng đều đối phó không được. Nhìn trận pháp khởi động, một ít Hắc Bạch Vô Thường sôi nổi mở miệng hài hước nói: các người nghĩ ra được là có thể ra được sao? Vậy ra tới thử xem, các người không phải muốn giết ta sao? Ta liền đứng bất động ở chỗ này, đến đây đi. Lúc này, Lâm Thành mang theo Chu Hình đi ra, đầy mặt ý cười nhìn Hắc Bạch Vô Thường trong trận pháp tiến vào Tiên Thiên Bát Quái Trận, còn muốn đi ra liền đi ra ngoài, thật sự cho rằng Tiên Thiên Bát Quái Trận là những trận pháp rác rưởi đó sao? Lên, tiểu tử này quá kiêu ngạo, thật đúng là cho rằng hắn là Cương Thi Vương thực lực mạnh là có thể muốn làm gì thì làm sao? Không sai, có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm, các người muốn giết ta sao? Vẫn là trước tiên ra tới rồi nói sau. Lâm Thành cười lạnh, đôi tay kết ấn, đột nhiên trận pháp bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn, tám tấm vải phù phát ra một trận kim quang, vận tốc quay thực nhanh, hình thành một bức tường đồng vách sắt. Bát quái dưới chân dựa theo tám phương vị đồng thời bắn ra một đạo ánh sáng màu bạc xông thẳng về phía chân trời. Đây là dấu hiệu Tiên Thiên Bát Quái Trận khởi động, hướng về thiên địa mượn dùng lực lượng. Đồng thời bát quái cũng nhanh chóng xoay tròn, ở dưới kim quang chiếu xuống, một ít Hắc Bạch Vô Thường quỷ vương sơ kỳ bắt đầu kêu thảm thiết. Bọn chúng cũng là quỷ, lá bùa đối với bọn chúng có uy hiếp rất lớn, càng không cần phải nói là trận pháp phối hợp với vải phù. Bị lừa rồi. Lúc này, một Hắc Vô Thường vận chuyển quỷ khí ngăn cản kim quang chiếu xạ. Nó là quỷ vương hậu kỳ, đối mặt kim quang còn có thể ngăn cản. Ầm vang một tiếng, đúng lúc này trên mặt đất vang lên một đạo thanh âm nặng nề. Phụt phụt, Tiên Thiên Bát Quái Trận đột nhiên tăng lớn uy lực, phát ra kim quang lóa mắt. Đồng thời, uy lực của kim quang so với vừa rồi lợi hại hơn đâu chỉ gấp đôi. Mau, cùng nhau phá vỡ trận pháp. Một Bạch Vô Thường kiên trì không được, nó phát hiện thân thể chính mình ở dưới kim quang chiếu xuống đang chậm rãi tan đi, cho hoàn toàn tan rã thành một bãi nước mủ, đến lúc đó liền hoàn toàn đã chết. Mọi người kiên trì, ta đếm từ 1 đến 3, cùng nhau công kích phía đông của trận pháp. Được. 1, 2, 3. Bỗng nhiên một tiếng quát khẽ vang lên, hơn 600 Hắc Bạch Vô Thường đồng thời thi triển quỷ khí hướng về phía đông của trận pháp công kích đến. Quỷ khí cường đại kích động ở bên trong trận pháp, cột sáng màu đen thẳng tắp bắn nhanh về phía đông của trận pháp. Phái một tiếng, công kích trực tiếp xuyên thấu trận pháp, đánh vào trong núi lớn, phát ra một tiếng vang lớn. Tại sao lại như vậy? Hắc Bạch Vô Thường trợn tròn mắt. Công kích của bọn chúng vậy mà không thể tiếp xúc tới trận pháp, trực tiếp từ trận pháp xuyên qua. Tiếp theo, một Hắc Vô Thường ngăn cản không được, ở dưới kim quang chiếu xuống, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, thân thể chậm rãi hóa thành một bãi nước mủ. Một người ngã xuống, phảng phất tạo thành phản ứng dây chuyền, liên tiếp không ngừng có Hắc Bạch Vô Thường ngã xuống. Những người còn lại ở đây đầy mặt hoảng sợ, vô cùng lo lắng. Trận pháp quỷ quái này quá lợi hại, không tìm được phương pháp phá trận, căn bản là ra không được. Ầm vang, đột nhiên một đạo tiếng sấm vang lên. Phụt một tiếng, tám ngũ lôi phù lơ lửng ở trong không trung đột nhiên thiêu đốt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.